Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2795, tội ác tày trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng đá này còn có một cái chỗ cổ quái. Trong đó một con mắt là nhắm, mà đổi thành một con mắt lại là trợn lão đại. Cái kia trợn to một con mắt cũng rất cổ quái. Cái kia con mắt cũng là từ hai màu đen trắng tạo thành. Có mắt đen cùng bạch nhãn cầu. Thế nhưng là cùng bình thường con mắt khác biệt. Cái kia con mắt một nửa đen một nửa trắng. Trắng hay đen đều chiếm một bên. Có thể nói là phân biệt rõ ràng. Hàn Sâm nhìn cái kia hắc bạch phân minh con mắt một chút. Lập tức trên người đều nổi da gà. Cái kia con mắt chi thần vậy mà tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Phảng phất tại cái kia dưới ánh mắt. Chúng sinh đều là tội nhân bình thường. Thái tử điện hạ, người vì sao tới đây? Nhị tổ tượng đá bên cạnh. Đột nhiên truyền ra thanh âm già nua. Hàn Sâm lúc này mới chú ý tới. Tại cái kia tượng đá trước. Vậy mà quỳ sát một cái lão nhân. Nhìn không thấy hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Hắn giống như là một cái tin đợi tại hướng thần nằm dạp người quỳ lạy tựa như. Một mực nằm tại tượng đá trước. Hàn Sâm chỉ có thể nhìn thấy đầu hắn phát đã như tiết tái nhợt. Không nhìn thấy một điểm tạp sắc. Khoác lên người thẳng buông xuống sau lưng. Bao lại toàn bộ thân thể. Giống như là một đầu quỳ lạy tuyết viên. Cho nên Hàn Sâm trước đó mới không có chú ý tới hắn. Bạch Vạn Giới gặp qua sát lão. Lấy Bạch Vạn Giới tại thân phận của Hoàng Cực Tộc. Vậy mà cũng hướng hắn quỳ lạy lão nhân đi hậu bối lễ. Có thể thấy được lão nhân kia lai lịch bất phàm. Không dám nhận, ta chỉ là một nô bộc thôi. Thái tử điện hạ vì sao đến luật pháp điện? Lão nhân kia y nguyên quỳ lạy tại đất. Ngay cả cũng không ngẩng đầu một cái. Nếu không có nơi đây cũng chỉ có ba người. Gần như không sẽ cho là hắn tại nói chuyện với Bạch Vạn Giới. Ta bắt được một cái trời sinh thần hóa dị chủng, như muốn thuần phục. Nhưng thể chất của nó mười phần quỷ dị. Một nửa là thực vật, một nửa là huyết nhục. Lưỡng cực hợp nhất, vạn pháp đều là khó động nó tâm trí. Cho nên mới này muốn mượn nhờ Hoàng Cực Phách đạo nhãn luật pháp uy năng. Áp chế nó thể chất, để biến thành của mình. Bạch Vạn Giới cung kính nói. Người có biết Hoàng Cực Phách đạo nhãn là Hoàng Đế Chi Quốc nền tảng. Dùng cho làm việc nhỏ cỡ này. Phải chăng có thiếu thỏa đáng? Lão nhân thanh âm lần nữa truyền đến. Y nguyên vẫn là nằm dạp người bái tại tượng đá trước không nhúc nhích. Bạch Vạn Giới hiển nhiên không dám đắc tội lão nhân. Y nguyên cung kính nói. Sát lão, nếu chỉ là thuần phục một cái dị chủng, Vạn Giới vô luận như thế nào cũng không dám kinh động lão nhân ra ngài. Cái này dị chủng chẳng những bản thân kỳ dị. Lại là khống chế một phương dị chủng không gian chìa khóa. Có nó, ta mới có thể khống chế cái kia dị chủng không gian. Mà cái kia dị chủng không gian đối với ta mà nói mười phần trọng yếu. Quan hệ đến ta về sau có thể hay không tấn thăng chân thần. Còn xin sắt lão ngài phá lệ tương trợ. Lão nhân không động, cũng không nói chuyện. Cường đại như Bạch Vạn Giới trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không tới đây. Đem nó đặt ở bên trái luật pháp cây cân phía trên. Qua một hồi lâu, lão nhân kia thanh âm mới lần nữa truyền ra. Bạch Vạn Giới lập tức đại hỉ, vội vàng nhấc lên Hàn Sâm. Đem hắn đặt ở nhị tổ tượng đá chỗ sách tòa kia cây cân phía trên. Hàn Sâm trong lòng âm thầm kêu khổ, không biết Hoàng Cực Phách đạo nhãn rốt cuộc là thứ gì. Bạch Vạn Giới buông hắn ra về sau, hắn liền giãy giụa lấy muốn lao ra, tuy nhiên lại phát hiện thân thể căn bản là không có cách động đậy. Giống như có một cỗ lực lượng kinh khủng, đem hắn trói buộc được cây cân bên trái khay phía trên. Hàn Sâm vốn cho là cây cân chỉ là điêu khắc phẩm. Không nghĩ tới ngày này bình vậy mà thật còn có thể dùng. Hắn rơi vào bên trái trên khay về sau. Cái kia khay liền bị hắn ép chậm rãi hạ xuống. theo bên trái khay hạ xuống. Nhị tổ mở to một con mắt, lập tức phát sáng lên. Từ đó bắn ra hai màu trắng đen chùm sáng. Chùm sáng màu trắng bắn về phía bên trái khay, mà chùm sáng màu đen lại bắn về phía bên phải khay. Chùm sáng màu trắng rơi vào Hàn Sâm trên thân. Hàn Sâm lập tức cảm giác thân thể bị một cỗ kỳ dị lực lượng xâm lấn. Cảm giác kia phi thường cổ quái, giống như là bị một loại nào đó máy quét hoặc là X quang chi loại dụng cụ thấu thị thân thể. Bất quá Hàn Sâm có thể cảm giác được, cái kia thấu thị lực lượng thấu thị không phải huyết nhục của hắn xương cốt, mà là hắn gen. Theo chùm sáng màu trắng quét hình Hàn Sâm thân thể, phía bên phải chùm sáng màu đen chiếu vào phía bên phải khay phía trên. Vậy mà ngưng tụ ra một cái màu đen quả cân. Quả cân phía trên còn có thể nhìn thấy một cái đang tại không ngừng biến ảo số lượng. Từ một bắt đầu, đang tại không ngừng dâng lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Sâm không có cảm giác thân thể của mình bị thương tổn. Thế nhưng là một màn quỷ dị này lại làm cho hắn có chút bất an. Không biết những con số kia ý vị như thế nào. Lão nhân y nguyên quỳ lạy tại tượng đá trước, cũng không có đi nhìn một màn này. Bạch Vạn Giới lại là nhìn chằm chằm vào phía bên phải trên khay màu đen quả cân. Hoàng cực tộc mặc dù là từ thủy tổ khai sáng, nhưng là chân chính đặt vững căn cơ lại là nhị tổ. Lập nghiệp dễ dàng kế thừa khó. Nhị tổ chẳng những giữ vững thủy tổ lập nên tới cơ nghiệp, còn vì hoàng cực tộc lập xuống rất nhiều luật pháp, làm hoàng cực tộc chân chính có truyền thừa ức vạn năm căn cơ. Truyền thuyết nhị tổ làm người cực kỳ khắc nghiệt, thủ đoạn 10 phần lãnh khốc, coi như đối hoàng tộc chí thân cũng là đối xử như nhau. Còn đã từng tự tay chém giết phạm vào luật pháp một cái hoàng tử. Hoàng cực phách đạo nhãn liền là hắn gen vũ trang, có được một loại tên là tội, thần kỳ lực lượng, có thể thẩm phán một cái sinh vật tội ác. Bản thân tội ác càng lớn sinh vật, hoàng cực phách đạo nhãn uy năng cũng liền càng lớn. Nhị tổ vừa mới tấn thăng thần hóa không bao lâu, vẫn là nguyên cơ thời điểm, liền lấy hoàng cực phách đạo nhãn trực tiếp thẩm phán một cái tội ác ngập trời hóa điệp cấp cường giả. Một kích tuyệt sát, không cho cái kia hóa điệp cấp cường giả bất cứ cơ hội nào. Hoàng cực phách đạo nhãn cũng vì vậy mà danh truyền vũ trụ. Bị coi là vô thượng gen vũ trang thứ nhất. Tại ngay lúc đó trong đại vũ trụ có thể xếp vào 10 vị trí đầu liệt kê. Lấy nhị tổ khả năng, tất cả sinh vật đều cho là hắn có thể ỷ vào hoàng cực phách đạo nhãn giết vào gen thần điện. Thành tựu thần linh vị trí tỷ lệ rất lớn. Thế nhưng là ai biết nhị tổ vậy mà cưỡng ép đem chính mình gen vũ trang hoàng cực phách đạo nhãn chia cắt đi ra. Lưu tại hoàng cực tộc bên trong. Đã mất đi giết vào gen thần điện vốn liếng. Bất quá còn có một cái truyền thuyết. Hoàng cực phách đạo nhãn mặc dù cường đại, nhưng là đối với trên thân không có tội ác sinh linh lại là vô dụng. Chỉ là hoàng cực phách đạo nhãn như thế nào phân biệt một cái sinh linh phải chăng có tội? Vậy liền không được biết rồi. Chỉ biết là nhị tổ lúc tại vị, còn không có sinh linh có can đảm giết vào hoàng đế chi quốc. Nhị tổ cũng bởi vậy đặt vững hoàng cực tộc ức vạn năm thịnh thế. Lúc này Hàn Sâm bị hoàng cực phách đạo nhãn khóa chặt. Phía bên phải quả cân bên trên số lượng đang không ngừng gia tăng. Những con số kia càng cao, liền đại biểu Hàn Sâm tội ác càng sâu. Một mực chờ đến quả cân bên trên số lượng có thể cùng Hàn Sâm tội ác ngang hàng. Cây cân hai đầu cũng sẽ khôi phục cân bằng. Cái kia chính là hoàng cực phách đạo nhãn thẩm phán Hàn Sâm thời điểm. Lúc này quả cân bên trên số lượng đã đạt đến hơn 30. Thế nhưng là Hàn Sâm chỗ bên trái khay y nguyên còn tại chìm xuống. Không có chút nào tăng trở lại xu thế. Mắt thấy quả cân phía trên số lượng không ngừng nhanh chóng gia tăng. Bạch Vạn Giới trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Đã vượt qua 100. Cây cân lại còn đang chìm xuống. Không có chút nào tăng trở lại dấu hiệu. Cái này dị chủng đến cùng làm cái gì? Vậy mà như thế tội ác tày trời. Cách chương.